Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443. Không trốn dung thân, rực cháy lôi đình đem Vô Lượng Vương hoàn toàn bao phủ. Tùy ý một đạo lôi đình, cũng là tiểu thành pháp tắc biến thành, có trọng thương bình thường vương giả oai. Phải biết, cửu kiếp thiên lôi ấn lực lượng đạt tới tứ tinh vương giả. Mà Vô Lượng Vương cho dù vận dụng thiên linh khí, tối đa cũng liền nhị tinh vương giả, mỗi nhất tinh ở giữa, đều có tương đối khổng lồ chiến lực chênh lệch, huống chi là suốt hai tinh. Lúc trước bảy người liên thủ, cũng ngăn cản không nổi cửu kiếp thiên lôi ấn, hôm nay Vô Lượng Vương một người, thì không hơn được. Chư vị, cứu ta, Vô Lượng Vương liên tục thét dài. Trong tay của hắn thiên linh khí là một thanh tên là Lượng Thiên Xích Ngọc Thước. Lúc này ở lôi đình công kích dưới, bị đánh quang mang ảm đạm, rung mạnh không ngừng. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Còn lại sáu đại vương giả nhìn tại trong mắt, cũng nhíu mày, không có trước tiên đi lên. Lúc này cửu kiếp thiên lôi ấn toàn lực bộc phát uy thế. So với lúc trước xa xa hơn tăng kinh khủng, bọn họ nếu là đi tới, sợ rằng cũng phải giao ra không nhỏ đại giới. Mấu chốt nhất là bọn họ sợ Ninh Giang lôi kéo trong bọn họ một số người ngọc đá cùng vỡ. Không cần phải lo lắng, Vô Lượng Vương cái lão gia hỏa này không có dễ dàng chết như vậy. Sống mấy ngàn năm vương giả, trong tay ai không có điểm bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Thiên Kiếm Vương lạnh lùng nói, lạnh lùng bàng quan, còn lại mấy đại vương giả cũng không có tiến lên. Để cho Vô Lượng Vương trước tiêu hao Ninh Giang lực lượng. Đối với cho bọn họ mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Huống chi bọn họ những thứ này vương giả, lại không phải là cái gì sinh tử huynh đệ. Bây giờ bất quá là vì ích lợi, tạm thời liên hiệp ở chung một chỗ thôi. Nhìn thấy sáu đại vương giả cũng không nguyện xuất thủ, Vô Lượng Vương trong lòng phát rét. Hắn tình huống tràn ngập nguy cơ. Thân thể đều ở kinh khủng lôi đình dưới một chút xíu hỏng mất. Chỉ thấy hắn hai tay, hai chân, một chút xíu biến mất. Ninh Giang, ngươi giết không được lão phu. Muốn chết người là ngươi, Vô Lượng Vương thét dài. Há mồm phun ra một cái lại một cái âm tiết. Úm ma ni bát ni hồng, này sáu chữ, là Vô Lượng cung mạnh nhất vũ kỹ lục tự chân ngôn thuật. Chỉ thấy sáu kim sắc chữ to giữa trời ngưng tụ. Mỗi một cái cũng rực rỡ như dương, phóng thích ra vô cùng kinh khủng ba động, làm này sáu chữ xuất hiện lúc, vô số phạm âm tại trong thiên địa vang dội mà lên. Này cỗ thanh âm vừa xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy ma âm lọt vào tai, nguyên thần cũng muốn trầm luân, mạnh như sáu đại vương giả, tinh thần cũng hoảng hốt hạ xuống, suýt nữa lâm vào đi vào, là lục tự đại minh chú. Không nghĩ tới Vô Lượng Vương tu luyện thành công, Thiên Kiếm Vương ánh mắt hiện lên một chút. Ngưng trọng, nghe nói lục tự đại minh chú là vô lượng chân kinh cao thâm nhất một chiêu. Mà một khi lâm vào lục tự đại minh chú bên trong, sẽ gặp vĩnh viễn luân hãm ở bên trong, nữa cũng không cách nào thức tỉnh, từ đó hóa thành một cụ tượng gỗ, loại lực lượng này. Nhằm vào là người ý chí. Cho dù là lấy chúng ta vương giả ý chí, cũng gặp nguy hiểm, người này chính là Bất Diệt Cảnh, chính là có này lôi ấn hộ thể, hẳn là cũng rất khó chống cự, mấy đại vương giả nghị luận rối rít. Cũng cảm thấy một chiêu này hung hiểm dị thường, nhưng chỉ thấy Ninh Giang ngồi ở lôi ấn trên, thần sắc như thường, không có chút nào biến hóa, hắn mặc dù không có 10 vạn năm trước tuyệt đỉnh tu vi. Nhưng là nếu bàn về ý chí mạnh, vẫn là chí tôn cấp bậc, mấy đại vương giả ý chí cùng hắn so sánh với, sách giày cũng không xứng. Này lục tự đại minh chú lực lượng ở trước mặt hắn, liền như xuân phong quất vào mặt, không đáng giá nhắc tới. Làm sao có thể, Vô Lượng Vương hoảng sợ động dung, vì tu luyện lục tự đại minh chú, hắn hao phí ngàn năm thời gian, đây tuyệt đối là một môn đại sát chiêu. Đủ để xuất kỳ bất ý, để cho những khác mấy vị vương giả chồng cái té ngã. Nhưng là Ninh Giang tựa như không có chuyện gì người một dạng. Ta không tin, Vô Lượng Vương sắc mặt dữ tợn, được ăn cả ngã về không? Hắn cắn chót lưỡi, phun ra mấy ngụm máu tươi, dung nhập vào lục tự đại minh chú bên trong. Lục tự đại minh chú lực lượng một chút nhận được rõ rệt tăng lên. Ngàn dặm ở ngoài, vô số võ giả ánh mắt hóa thành dại ra, phảng phất đã thành một cụ xác chết bước đi. Chính là thông thiên cảnh cường giả, cũng đau khổ chống đỡ. Này pháp lực, quả thực kinh khủng, lấy này lục tự đại minh chú lực lượng, vô lượng vương sợ rằng tại mấy hơi thở, là có thể để cho ngàn dặm chi địa tất cả sinh linh. Hóa thành tượng gỗ, hồng hoang vương lâm vào sợ hãi than. Nhưng là Ninh Giang to lớn thanh âm, theo lôi ấn trên truyền xuống, chấn, vô cùng lôi quang như biển một loại hạ xuống. Trong chớp mắt đã lục tự đại minh chú phá hủy, cùng lúc đó, từng đạo lôi đình hóa thành tỏa liên, hướng vô lượng vương thân thể quấn quanh lấy mà qua. Không, vô lượng vương trong mắt xuất hiện nồng đậm hoảng sợ. Lần đầu tiên cảm thụ đến tử vong uy hiếp, Ninh Giang, bây giờ dừng tay, chúng ta nắm tay giảng hòa, hắn chân chính sợ, ngay cả lục tự đại minh chú cũng đối với Ninh Giang không có hiệu quả. Người trẻ tuổi này, đến tột cùng là như thế nào quái vật, nhưng là Ninh Giang để ý đều không để ý hắn mà nói. Thúc dục cửu kiếp thiên lôi ấn, hướng vô lượng vương một chút xíu áp đi xuống. Trong nháy mắt, vô lượng vương chỉ cảm thấy áp lực gia tăng mãnh liệt. Toàn thân huyết nhục nhanh chóng hỏng mất, hắn hai chân, hai cánh tay, thình thịch một tiếng, hóa thành một đoàn huyết vụ, sau đó là hắn thân thể. Cũng xuất hiện từng đạo tiếng vỡ ra, mau dừng tay, ngươi muốn ép ta và ngươi đồng quy vu tận sao? Vô lượng vương nổi giận, mặc dù thân thể bị hủy, không bị chết mất, nhưng là muốn trọng tấu thân thể mà nói, cần tiêu hao vương giả bổn nguyên, đến lúc đó hắn ngay cả cảnh giới cũng có thể rơi xuống. Ngươi đại khái có thể thử một chút. Ninh Giang khóe miệng lướt trên một chút cười lạnh. Căn bản không quan tâm vô lượng vương mà nói, ba cái hô hấp sau, tại mọi người rung động trong ánh mắt, vô lượng vương thân thể cùng với đỉnh đầu, toàn bộ hóa thành phấn vụn, chỉ còn một đạo nguyên thần, đứng ở nơi đó, vô lượng vương muốn chết sao? Mọi người không dám tin, Ninh Giang, đi chết đi, gặp phải tử cảnh, vô lượng vương nguyên thần điên cuồng phản kích, chỉ thấy kia kiện lượng thiên xích trên. Thả ra chói mắt thần huy, giống như một viên thái dương, treo ở trên không trong, lượng thiên xích, bạo, tại phun ra này mấy chữ lúc, vô lượng vương trong lòng đã ở rỉ máu, chỉ là này một thiên linh khí chế tạo, liền hao phí hắn mấy trăm năm thời gian, hơn nữa vật này thần liêu đến từ hoang cổ cấm địa, cực kỳ khó khăn đạt được, nhưng bây giờ sinh tử trước mặt, hắn không có lựa chọn nào khác. Ùng ùng, kèm theo một tiếng rung chuyển trời đất nổ, chỉ thấy một đạo cực hạn ánh sáng nở rộ, mọi người trước mắt cũng trắng xóa một mảnh, cũng nữa nhìn không thấy tới những khác, răng rắc ánh sáng trong, cửu kiếp thiên lôi ấn trên xuất hiện từng đạo tiếng vỡ ra. Một thiên linh khí nổ tung, uy lực của nó đủ để có thể so với tứ tinh vương giả một kích toàn lực. Ninh Giang, thù này hận này. Bất cộng đái thiên, mượn nổ tung lực lượng, vô lượng vương nguyên thần thành công theo cửu kiếp thiên lôi ấn trấn áp xuống chạy ra. Hóa thành một đạo hoảng hốt ô quang, liều mạng hướng nơi xa bỏ chạy. Đáng tiếc Ninh Giang thở dài một tiếng, không có đi đuổi theo. Chung quanh sáu đại vương giả, còn đang mắt nhìn chằm chằm vào. Hắn nếu là đuổi theo vô lượng vương mà đi, đợi đến cửu kiếp thiên lôi ấn lực lượng hao hết. Đến lúc đó chính là hắn tử kỳ. Bất quá vô lượng vương lần này, chẳng những tổn thất một thiên linh khí, hơn nữa thân thể bị hủy, đã giao ra thảm trọng đại giới. Này đông vực lục châu, đã không trốn cho ta dung thân a. Ninh Giang quay đầu lại nhìn một cái. Tựa hồ muốn nhớ kỹ này phiến thiên địa, chợt pháp quyết một dẫn, cửu kiếp thiên lôi ấn vỡ vụn, hóa thành một đoàn rực cháy lôi quang. Đưa hắn bao phủ, thiên lôi quyết, lôi độn thuật suy kéo. Trong nháy mắt, hắn hóa thành một đạo lôi quang, hướng phía đông mà đi, tốc độ cực nhanh, mấy chục lần cho bình thường lôi đình, cơ hồ không cách nào dùng mắt thường bắt. Không tốt, hắn muốn chạy, mau đuổi theo. Sáu đại vương giả thần sắc biến đổi, rối rít đuổi theo. Hết chương.